Rồi câu hỏi kế tiếp, kính bạch thầy, con là Phật tử mới đi tu, mới bước vào đường đạo được 2 năm. Từ khi con đi tu chỉ biết tu và niệm Phật. Con có chồng, chồng con đã mất đến nay đã 8 năm. Từ khi chồng con mất, con vẫn làm ăn bình thường và tu. Nhưng hôm nay nghe một người bạn của chồng con nói chồng con chưa siêu thoát. Vậy xin hỏi giảng sư, riêng con nên làm gì và tu cầu nguyện gì cho chồng con mau siêu thoát? Như vậy thì câu hỏi dài, nhưng cuối cùng là chồng chết, rồi bây giờ làm gì cho chồng mau siêu thoát thôi. Như vậy thì có nghe một người nói là chồng con chưa siêu thoát. Cái người này còn siêu lắm đó nha. Biết được cái người âm, cái thần thức mà chưa siêu nữa. Người này siêu lắm, siêu hơn quý thầy nhiều lắm. Quý thầy nhìn cũng không biết luôn quý vị. Nên cũng có thể mình biết người này chưa siêu thoát quý vị, là tại vì người này còn sống á, họ làm ác, họ không tu gì hết á, nên người này không siêu là chắc rồi. Còn mà mình nhìn thấy được người này không siêu thì người này thật sự là siêu rồi đó. Còn mà nếu mà mình là người bình thường, mình có thể đoán được người này không có tu hành, không làm phước cúng dường bố thí, chết đi chắc chắn đi vào trong những cái đường ác. Nếu đường lành đi nữa thì cũng lành vừa vừa thôi, chứ không lành nguyên y được đâu. Nên là làm như thế nào để hồi hướng cho chồng siêu thoát thì chúng ta theo tinh thần của nhà Phật thôi. Bắt chước ngày một liên đi, cúng dường tam bảo sớm trưa, phải không? Tu hành cầu nguyện nắng mưa giải dầu, sau đó cứ làm bố thí cúng dường trai tăng. Rằm tháng 7 là ngày tự tứ, 10 phương tăng tụ họp đủ đầy, bày ra dân y dân bát cho chư tăng, rồi cầu nguyện, rồi cúng chùa, tất cả các phước đó hồi hướng quý vị. Đặc biệt là mình nhờ một vị thầy nào quy tam bảo cho hương linh, rồi nhờ khai thị trong cái buổi mà chư tăng tự tứ, hoặc là mời thỉnh chư tăng ở tại chùa. Tốt nhất đi đến chùa cúng trai tăng, chứ đừng có cúng ở nhà. Tại sao đừng cúng ở nhà? Nếu ở nhà mình xa quá, quý thầy các nơi đi đến mất công, quý thầy trụ trì hòa thượng đâu mà nên đến cúng dường ở nhà. Mình phải đi xe hơi lại tốn xăng, rồi phải mất thời gian tổn phước của mình. Nên mình lấy cái công đó mình đem lại chùa, mình cúng phước báo nhiều hơn cúng ở nhà. Tại vì các thầy còn quá bận rộn nhiều việc Phật sự, mà lại đi một cái đám như vậy mất hết buổi. Mà 20 thầy là mất hết 20 buổi, phải không? Thay vì thôi mình đi đến chùa, mình cúng dường cho tập thể chư tăng chùa đó, mời một vài vị tôn túc lại được phước báo lớn hơn. Đừng tốn công của quý thầy nhiều quá, phải không? Mình tích góp từng cái phước, phước nhỏ. Như vậy là tu làm sao để hồi hướng? Thì chúng ta nếu mà hồi hướng được thì chúng ta phải có phước mới hồi hướng được. Như vậy chúng ta phải làm phước, chúng ta có công đức mới khai thị cho vong linh được. Nên chúng ta phải tu hành chuyển hóa bồ đề tâm chúng ta. Nên có phước có đức rồi hồi hướng cho vong linh từ từ. Tâm thành thì tất chứng, phải không? Tâm thành thì tất linh. Từ từ chuyển hóa, mưa dầm cũng thấm đất mà thôi. A Di Đà Phật. Câu hỏi kế tiếp. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, cho con hỏi. Một người bản tính hiền lành, nhưng mà như là diễn viên điện ảnh đóng vai phản diện, nên quân tập những sân hận hung ác cho đúng với vai diễn của mình. Như vậy y báo và chánh báo của người ấy như thế nào? Có bị luật nhân quả chi phối không? Cái người diễn viên lên đóng kịch, bây giờ là mình đóng bà Tào Thị, là mẹ ghẻ của Nghi Sinh Tấn Lực đó quý vị. Ra nạt nộ quát tháo sùm lên hết. Thì bữa đó nó dưới quê, cái có mấy bà mẹ ở xóm, mẹ Việt Nam anh hùng á, ở xóm đi đến mà coi cái tuồng đó, thấy là bà Tàu Thị, phải Tàu Thị không? Là đánh Nghi Sinh Tấn Lực quá trời, lấy nguyên cục đá là trội bể đầu, nhiều diễn viên Tàu Thị đó luôn. Cái mấy chú lại nói là má ơi má, người ta đóng tuồng mà má, là Tàu thấy ai ác Tàu trội, không cần tuồng tiếc gì, thấy ác rồi gì, thấy ma quỷ là cứ diệt thôi, không cần tuồng tiếc gì đây chứ. Quý vị nói như vậy thì cái người mà diễn viên điện ảnh lên đóng, cái ác cái tội là do tâm và do tướng ở bên ngoài của mình. Như vậy thì cái gốc là gốc ở trong tâm. Mình đóng tuồng này mục đích để làm gì quý vị? Cái mục đích mình cho người ta thấy cái ác mà người ta tránh, thấy người mẹ ghẻ đối xử với con chồng mà mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng mà mình thấy vậy, cái mình thấy tội nghiệp người ta, tại người ta cũng xương cũng thịt như mình, thấy không, cái bà Tàu Thị đó ác quá trời đánh người ta vậy. Bây giờ mình nó lỡ mình có con chồng nữa, mình thương mình không đánh, quý vị mình thấy ác vậy, ai cũng nguyền rủa hết. Thì qua cái tuồng đó, nhờ cái người này đóng xuất sắc cái ác vậy, ta mới ghét cái ác, ta không làm, quý vị phải không? Như vậy thì mình làm đó, mình làm phước đó, mình đang làm phước chứ không phải là mình đang thực hành cái tội, hai cái đó khác nhau. Cái công việc mình là công việc tội nhưng mình đang làm phước, đúng không? Mình đang phục vụ cho chúng sanh mà, để cho thấy cái ác như vậy được phước, không có tội là gì đây chứ nghe. Cái chánh báo là chánh báo phước chứ không phải cái chánh báo ác, hai này khác nhau. Nên quý vị an tâm đóng tuồng thì không sao, mà đừng có làm thiệt. Làm thiệt thì bị chánh báo xấu nè, bị đọa đi. Bạch thầy, xin thầy từ bi cho chúng con biết về công đức niệm Phật và lại Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước hết á thì chúng tôi nói về cái công đức, quý vị Phật tử á, hiểu mình tách ra giữa cái phước và giữa công đức. Công đức là chuyển hóa tâm Bồ Đề từ phàm sang thánh, phước là làm lợi ích cho người khác, hai này khác nhau. Phước á là mình làm lợi ích cái bên ngoài cho người khác, công đức là làm lợi ích cho tâm của mình, hai này khác nhau nha. Như vậy thì chúng ta lễ Phật được công đức gì quý vị? Nếu lễ Phật chúng ta tôn kính Phật tha thiết, gọi là lễ kính chư Phật, thì lúc này chúng ta được cái nhân quả là hạt giống Phật xuất hiện trong tâm của chúng ta. Như vậy chúng ta chuyển tâm phàm thành tâm Phật chưa? Phải không? Như vậy thì công đức đó xuất hiện trong tâm chúng ta, lễ càng nhiều chúng ta càng hiền hơn, chúng ta càng dễ thương hơn, chúng ta càng từ bi hơn. À, quý vị, là xuất hiện công đức nơi tâm của mình khi lễ Phật, và tội lỗi của chúng ta tiêu mòn dần dần đi. Và niệm Phật có công đức gì? Niệm Phật có hai cách để niệm. Cách thứ nhất là niệm Phật bằng hồng danh, tức những miệng chúng ta đọc lên cái danh hiệu của Phật, gọi là niệm Phật. Cái thứ hai là tâm niệm Phật, có nghĩa là niệm tới Phật là gì? Phật có nghĩa là tự giác, giác tha, giác hạnh, viên mãn, gọi là Phật. Có nghĩa là mình tu để cho mình giác ngộ, và mình đem cái giác ngộ đó giúp cho người khác là hành đạo Bồ Tát, giúp cho đến lúc nào cho tròn đầy luôn thì gọi là Phật. Như vậy thì mình niệm Phật trên tâm và niệm Phật trên tướng thì được cái công đức là chuyển hóa tâm phàm của mình thành tâm thánh, thì gọi là niệm Phật có công đức. Còn chúng ta niệm Phật mà người ta đụng tới mình chửi lại, người ta đụng tới mình Bồ Đề Gai nổi lên cục cục, không có công đức gì hết á. Niệm niệm không có công đức gì. Nam mô Di Đà Phật. Ta tán mình, tán mình, tán lại ta mười tán thì cũng chẳng có công đức gì đây hết á. Thưa quý vị, công đức là chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Vì mình niệm Phật có chuyển được tâm chút nào chưa? Đi chùa niệm Phật ngày, về nhà, bữa trước chưa có đi chùa, chưa niệm Phật gì hết á, về nhà lỡ dâu đem cơm lên, cơm nhão đập chén rầm đổ đất, đó, nói là nấu đầy đó cho heo cho chó ăn, cho tao và đãi ăn này à, phải không? Rồi cái mặt mình á, hai chân mày xích ngược lên, mặt đỏ rần rần lên, ta nhìn vô thấy giống ác quỷ, phải không? Nhưng mà bữa nay đi chùa rồi, quý vị có niệm Phật rồi, đi về con nấu lỡ từng trên á, là nhão từng giữa, là sống từng ở dưới là khét luôn, ngồi ăn theo phương pháp Osawa, ăn nhai từ từ, ăn trong chánh niệm Nam mô Di Đà Phật, nhai Nam mô Di Đà Phật, nhai nhai muỗng nhai tới chiều không sao hết, tiêu hóa được hết á. Sao mà đứa con mới đem lên đây, mà mỗi bữa thì cái chuyện khác nha, đập bể nồi luôn, mà bữa nay sao mẹ mình hiền giống Quán Tam Bồ Tát quá à, không phải không? Nhìn vô thấy gì công đức cực kỳ luôn quý vị. Niệm Phật có công đức rồi đó. Bữa trước á niệm Phật mà đi về ai đụng tới một cái á, là mình biết là gọi là kim tân kêu bằng dân gian, tôi gọi là bà chằn lửa mà, phải không? Lửa đi tới đâu đốt tới đó à. Nhưng mà bữa nay lại á, là gọi là tâm hiền như nước nha, nước chứ không phải bà thủy, cái này khác nhau à. Nước á là tâm mình nó hiền dịu à, cái tánh của nước là tánh mát, phải không? Đi tới đâu dung hợp tới đó, tưới khắp tất cả mọi loài chúng sanh, như là nước tịnh bình, nước của Maha Bồ Tát, nước của Quan Thế Âm, nước Cam Lồ Pháp Vị, đi đến đâu nhẹ nhàng đến đó. Cái dầu cho nấu khét nấu khê gì đi nữa mình cũng cười nghe ra. Nói con qua bữa sau á, má rụng răng hết mà nấu nhão nấu khét kiểu này má nhai không có nổi, con cũng phải chỉnh cái nồi lại cho tốt tốt chút nha. À, con mua cái nồi cho tốt chứ cái nồi này chắc hư rồi. Mình không có nói con mình nó hư mà nói cái nồi hư cho lịch sự một chút. Chứ thật ra con dâu nó hư quá, nó mê bài không à, đổ nước vô không đủ. Nên mình nói là cái nồi điện bữa nay hư rồi, con mua nồi mới nấu cho má ăn, để rồi má nhai mà không có răng nào nhai kiểu này chết bao tử, phải không? Mình đổ thừa cho cái nồi điện, chứ thật ra con mình hư chứ không phải nồi hư. Lịch sự mà con thấy gì đó, nó thấy là lúc này mẹ Hiền Quan Tham Bồ Tát về nhà, chứ không phải là bà La Sát bữa trước, phải không? Như vậy niệm Phật có công đức rồi đó, phải không? Chuyển hóa Bồ Đề Tâm. Như vậy thì hết câu hỏi này. Câu hỏi kế tiếp: kính bạch thầy, thầy giảng ta sát sanh nhiều cộng lại nghiệp lớn sẽ gây cho ta bệnh tật sau này, kiếp này hoặc kiếp sau. Vậy ruồi muỗi là sinh vật tuy nhỏ nhưng sức hại người của nó vô cùng lớn và nguy hiểm. Vậy theo luật sanh tồn, ta diệt muỗi để bảo vệ mình như vậy là nghiệp có thể theo ta và gây cho ta nhiều bệnh tật chết chóc. Vậy nghiệp nhân quả có quá bất công với người hiền và nuôi dưỡng người ác, tức là nuôi cái ác không? Chúng ta giải quyết cái này là như thế nào? Xin thầy con Phật tử Nguyên Đạt Đào Thị Lý, đoàn cụ huynh trưởng gia đình Long Quang, này làm khổ thầy đi. Quý vị Phật tử thấy bây giờ là chúng ta nhiều cái con vật nhỏ nhỏ lại thành to, phải không? Ví dụ chúng ta giết người thì bị đọ, bị ân quán, bây giờ giết ngàn con muỗi, tỷ con muỗi lại, phải không? Nên có những cô kia tụng kinh để hai cái vật hai bên, lâu lâu cầm lên Nam Mô A Di Đà Bà Dạ rốt cái Đa Điệp Dạ Ta rốt cái rồi là trời sao cô mà tụng kinh mà sao mà cầm vật vật gì? Có thầy cái này tụng kinh mình phải tụng trong chánh niệm nha, chứ mình tụng phải gom tâm nha, mà tụng đang gom tâm nó chích kích cái một sao gom tâm được, nên con phải thủ hai cái vợt đây, quơ bên đây quơ bên kia để cho nó đừng có chích chích mới gom tâm mới tụng có công đức được chứ, mới tụng có phước được chứ. Còn giờ mà không có vợt này là tụng hồi mất phước, cho nên là tụng cái là lâu lâu nhảy dựng lên Nam Mô A Di Đà cái u da, phải không? Như vậy thì sao được, phải không? Quý vị Phật tử, chúng ta có nhiều cách chọn. Có nghĩa là nếu muỗi nhiều quá thì chúng ta tha cái mót phiêu, tha vô cho đừng cắn, cái thứ hai. Hoặc là chúng ta văn mùm, chúng ta tụng kinh cũng không sao hết, Phật chứng hết á. Tâm ta thành kính mà ở cái nơi muỗi nhiều quá. Muỗi nhiều do đâu mà có quý vị? Do chúng ta ở không có sạch, ao tù tùm lum hết trơn, thảy rác thảy rưới đó, rồi dũng bùng dũng gì nắp lưu đậy, nên chúng ta phải đậy nắp cẩn thận. Nếu nước uống còn không có thì phải phát quang bụi rậm này nọ thì muỗi đâu sanh. Không có con lăng quăng thì làm sao, không có con bọ gậy làm sao sanh ra muỗi, phải không? Như vậy cũng do chúng ta. Như vậy thì chúng ta đừng cho nó sanh thì lấy gì chúng ta diệt, đúng không? Như vậy thì tập thể chúng ta phải làm điều đó thì nó hạn chế muỗi xuống. Nhưng mà lỡ có muỗi rồi thì chúng ta tránh giết nó. Nhà Phật lòng từ bi tới con mọt, Đức Phật không giết nữa, bỏ vô cái ống canh cho nó sống qua cái mùa đông nữa quý vị. Nên nhà Phật chúng ta là cái lòng từ bi nó cao hơn cái lòng thương bình thường bác ái của chúng sanh nhiều lắm quý vị. Tới những con vật lớn, tới loài hữu tình từ loài vô tình thương hết, tha thứ mạng sống hết. Còn bây giờ lên tụng kinh được phước được công đức mà đã giết ta quá trời, thôi đừng tụng kinh, không cần tụng kinh, ngồi trong mùa niệm Phật cũng được công đức như thường mà đỡ giết mấy con muỗi, phải không? Mình có thể tránh được, ý nói là mình có thể tránh được, cái nào tránh được thì tránh. Còn bây giờ chúng ta tránh được mà nó không tránh bệnh, giữa con cháu mình bị nó chích chích cho bây giờ bị bệnh sốt rét, bị bệnh là viêm não, bị bệnh là sốt siêu vi chẳng hạn, vậy thì chúng ta phải làm sao? Như vậy thì lấy cái vợt ra, vợt rốt lấy xịt ra, xịt nó chết. Như vậy là hỏi á, như vậy thì cái không thể dung dưỡng cái ác, đúng không? Như vậy hỏi nó là có tội không? Có tội đó quý vị. Diệt muỗi là có tội, nhưng có phước không? Có phước á. Tại sao chúng ta cứu người, cái người cái mạng trăm, mạng muỗi nó có một mà giết một nhưng mà cứu một trăm, đây là Bồ Tát đó. Hy sinh cho chúng sanh, gánh nghiệp cho chúng sanh, gánh là gánh vậy đấy, chứ không phải người ta làm rồi mình đem ra gánh trên lưng, mà không phải, mà mình á để cứu người ta là mình gánh cái nghiệp cho chúng sanh. Đáng lẽ ta bị nghiệp muỗi chích, nhưng mà mình giờ mình gánh nghiệp là mình giết con muỗi này, mình bị nhân quả qua kiếp sau Bồ Tát đi lên đầy độ đời quý vị, bị gọi là te tua tơi tả hết á, bị cái này bị cái khác, bị người ta hại, bị người ta thuốc độc, thấy không? Là tổ Bồ Đề Đạt Ma bị người ta cho uống thuốc độc 9 lần quý vị, Bồ Tát đấy, tại vì kiếp trước đã từng làm những điều như vậy, gánh nghiệp cho chúng sanh, bây giờ phải trả thôi quý vị. Nhưng mà tâm Bồ Đề của mình càng ngày càng phát triển, Tuy rằng trả nghiệp nhưng mà không có gì để trả hết. Mục Kiền Liên trả nghiệp phải không quý vị? Ngồi mỉm cười cho người ta bầm thay à. Như vậy mình thấy là trả nghiệp, nhưng đối với Mục Kiền Liên không có gì để trả cả. Tại tâm của Ngài đã tự tại rồi, sống chết an nhiên bình thường. Kể như có mà cũng như không, mà mình có là có thiệt đó. Mình thấy cái mình hết hồn, hết vía, mình đau, mình khổ, mình la làng à. Nỗi bị bệnh thôi la làng. Còn một vị Bồ Tát bị bệnh, bị gì đó, người ta vẫn an nhiên ngồi niệm Phật quý vị. Như Bồ Tát Quảng Đức ngồi niệm Phật khi lửa cháy phừng phừng không sao cả quý vị. Còn bây giờ chúng ta vô phỏng cái la làng ung sùng lên hết trơn phải không? Như vậy á thì chúng ta thấy á, là cái người tu á, tuy thấy trả nghiệp mà không có gì để trả cả quý vị. Tại vì hy sinh cho chúng sanh, làm tất cả các việc. Như vua Trần Nhân Tông 3 lần cầm gươm đi ra trận, họ giết người có nghiệp không, có tội không? Có đó. Nhưng mà cái gốc của Ngài là gì? Gốc cứu người đâu phải cái gốc mà để đi làm đau khổ cho người khác đâu. Nên cái nghiệp đó gọi là bất định nghiệp, là chuyển được quý vị, chứ không phải là nghiệp định nghiệp. Nên Ngài chuyển được, Ngài sẽ thành đạo quả. Như vậy thì chúng ta phát tâm Bồ Tát ở trong thế gian, có thể diệt thì chúng ta diệt để cứu chúng sanh, còn nếu chúng ta tha được thì chúng ta tha. Như mình tụng kinh nè, mình ngồi chân giữa, tha được không? Tha được bằng cách mình vô mùng mình ngồi niệm Phật, mình tha được mấy mũi này sao mình không tha, đúng không? Còn bây giờ nó chích con cháu mình thì mình phải giết, thì cái chuyện đó bất đắc dĩ, có nghĩa là mình gánh nghiệp, mình lãnh cái nghiệp đó để mình cứu cái khác nó lớn hơn. Cái ý nghĩa ở trong đây mình phải hiểu thôi, chứ không phải lên một cái cụ thể nào được đâu quý vị. Như vậy mình hiểu đạo Phật là hiểu trí tuệ, mình hiểu để xử lý. Cách phát tâm Bồ Tát thì có quyền làm những chuyện đó hết, nhưng mà lúc nào tha được cứ tha. Ví dụ như kiến bò đầy xung quanh hết, không ảnh hưởng trong nhà mình, đừng có lấy dầu lửa đổ người ta banh ổ gì. À, như vậy đâu ảnh hưởng tới mình phải không? Chừng nào nó trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống của mình, đời sống của cộng đồng, thì lúc đó chúng ta ra tay sâu rầy, còn không có thì tha cho nó đi. Kính bạch thầy, Đại Đức Giảng Sư, Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, con nghe nói trên cõi thập phương chư Phật có cung Diêu Trì, ở đó có 33 vị Bồ Tát đứng đầu để lo cho chúng sanh. Kính xin thầy giảng cho chúng con biết về 33 vị Bồ Tát được không ạ? Câu này không có nha. Trên cung Diêu Trì có 33 vị Bồ Tát. Trong kinh của Đạo Lão Đạo Tiên cũng không nói vấn đề này. Nói hầu trên cung Diêu Trì gọi là Bạch Ngọc Cung á, thì có 9 người gọi là cửu nương thôi. Nhất nương cho đến cửu nương không có 33 vị Bồ Tát. Còn 33 vị Bồ Tát này á, là tượng trưng cho 33 cõi trời hay như thế nào, hoặc là 33 vị Tổ Thiền Tông gì đó. Chứ trong kinh sách của Tiên Đạo cũng không đề cập tới 33 vị Bồ Tát này nha. Có 33 từng trời thì có, gọi là trời đau lợi đó, xung quanh có 33 từng trời thì có. Chứ còn tất cả các cõi trời cấu tạo theo Tiên Đạo á, thì là tam thập lục thiên, tứ thập nhị địa, có nghĩa là 36 tầng thất thập nhị địa, 36 tầng trời và 72 tầng đất, cộng lại là 108 á. 108 đó chính là sâu chuỗi 108 hộp đó, mới gọi là vận chuyển càn khôn nắm một bầu 3000 thế giới nắm tay thâu đó. Có nghĩa là 36 cộng lại bằng 9, 72 cộng lại bằng 9, 36 cộng 7 lại 22 bằng 108, 108 cộng lại bằng 9. Vì số 9 nó gọi là số âm, gọi là âm đức á, quý vị. Nên cái số đó là số triết học của Trung Quốc mà nó truyền qua bên Việt Nam mình. Chứ trong kinh Phật thì không có nói 33 vị Bồ Tát hầu trên cung Diêu Trì, không có, mà nói tới cửu nương. Đó là kinh của Tiên Đạo chứ không phải kinh của Phật giáo. Hỏi: con xin hỏi, ông bà cha mẹ chúng con khi chết, chúng con mời thầy về tụng kinh cầu siêu để cho ông bà cha mẹ chúng con được siêu thoát, mà tại sao lại phải đốt giấy vàng mã, nhà cửa, xe, quần áo? Kính bạch thầy giảng cho Phật tử chúng con được hiểu, đốt đồ vàng mã rồi người chết có thể dùng được hay không? Đây là cái vấn đề ở trong cái cuộc sống. Chúng ta là thỉnh quý thầy về nhà cầu siêu rồi, siêu đi đâu mất rồi đốt ai hưởng giờ, đúng không? Còn nếu mà cầu mà không siêu cầu chi, đúng không? Có cái sự mâu thuẫn với nhau. Như vậy thì nó cũng không mâu thuẫn gì lắm đâu. Nếu mà chúng ta cầu siêu, cầu thì không siêu được đâu, mà chúng ta cầu siêu là một cái pháp để khai tâm mở trí cho người mất. Khi người mất khai tâm mở trí rồi, họ hướng tâm về cảnh giới A Di Đà, họ tự niệm Phật thì họ sẽ siêu. Còn nếu họ không siêu được thì cầu nữa ha, rồi mình hồi hướng, rồi nhiều lần cái phước báo nó tích tụ đủ rồi họ sẽ siêu thôi. Có nghĩa là bây giờ mình chưa đủ lực. Có nghĩa là họ làm 100 việc ác, nó nặng 100 kg. Bây giờ mình cầu mình kéo lên lần có 5 kg, phải kéo 20 lần mới thắng được 100 kg này, phải không? Như vậy thì do cái nghiệp ác họ quá nặng, phải cầu nhiều lần, từ từ dùng nhân quả để giải. Còn cái vấn đề mà đốt với tiền vàng bạc là tại sao lại đốt? Tại vì chúng sanh đốt, chứ trong kinh chưa kinh nào giải đốt với tiền vàng bạc cả. Đây là truyền thống truyền từ Trung Quốc, truyền sang của đạo này, gọi là đạo đạo lão. Đạo lão có hai hệ thống. Một hệ thống là cầu thuộc trường sanh bất lão. Một hệ thống thứ hai là bùa chú đốt giấy tiền vàng bạc rồi đó. Như vậy thì cái này là nằm một nhánh, chi nhánh của đạo lão. Truyền sang Việt Nam thì do tiếp biến văn hóa nên cái truyền thống của đạo lão này đã nhập vô trong chùa chiền, trở thành là truyền thống của Phật giáo, gọi là tiếp biến văn hóa. Chứ kinh Phật trong hệ thống A Hàm Nikaya chưa có bộ kinh nào nói đốt với tiền vàng bạc cả. Quý vị tử, chỉ đây là cái pháp của dân gian pháp thôi, thế gian pháp chứ không phải là của Phật pháp. Nên truyền thống đó chúng ta muốn đốt đốt, chúng ta muốn không không, quý thầy cũng chẳng ép chẳng gì hết, mà cũng chẳng chê chẳng khen gì hết. Nếu ai muốn theo truyền thống muốn đốt thì đốt, nhưng quý thầy chỉ dặn cái thứ nhất, đừng làm ô nhiễm môi trường. Tự nhiên đường ta sạch sẽ là đốt với tiền dãy dày đường hết trơn. Cái thứ hai nữa, đừng làm tốn kém quá, đốt tượng trưng cho vui thôi chứ đừng làm tốn kém quá. Còn nếu mà nói là bây giờ đốt là người chết có thể dùng được không, quý vị? Người chết có thể dùng được và có thể không. Dùng được là như thế này, người chết không còn cái thân nữa thì đốt cái bộ quần áo mà họ không có mặc, nhưng tâm của họ mặc, có nghĩa là để thỏa mãn nhu cầu cho họ. Còn tâm là còn nhu cầu của tâm, mà nhu cầu của tâm thỏa mãn thì họ không có nổi sân. Họ nói là con cháu có hiếu nên họ cũng vui, mà họ vui thì dễ dàng, họ hoan hỷ, mà hoan hỷ họ dễ tu hơn là họ nổi sân. Nên ta đốt là để giải quyết nhất thời thôi. Còn nếu cái người chết mà nhận thức ra rồi, nhận thức được Phật pháp rồi, họ không cần phải đốt đâu. Còn nếu người tốt là cái tâm đời mà họ phải có nhu cầu, ví dụ hồi nào tới giờ năm mình sắm 3-4 bộ đồ mới, giờ chết đi không ai sắm bộ nào hết trơn, họ cảm thấy thiếu, từ thấy thiếu đó có nhu cầu của tâm mình đốt cho họ, thì họ nếu họ còn ở đây, họ chưa đi vãng sanh, chưa đến tái sanh, thì họ cần cái đó, cần để thỏa mãn cái tâm lý của họ thôi. Giống như là mình đốt rồi tự nhiên họ thấy không có đồ mới chẳng hạn gì, nhưng thực tế họ không mận bạc mặt. Còn tiền có xài được không? Tuy không xài được mà họ cần nhu cầu, tại thế gian họ quen rồi, họ phải có tiền để túi, đi đâu không có tiền túi không dám đi. Và bây giờ họ phải có tiền túi mà không ai cho họ hết, giờ mới đốt giấy để cho họ tưởng tượng họ có tiền túi để thỏa mãn cái tâm của họ thôi. Còn nếu họ tu rồi, mình quy y Tam Bảo vô chùa rồi, mình biết là nói với họ là đây là chuyện quyển hoặc phải gì, họ không cần nữa, họ chỉ niệm Phật thôi, đốt gì đốt, họ không xài gì hết, không cần gì hết, tâm của họ không còn nhu cầu đó nữa, gọi là họ được giác ngộ. Còn người không giác ngộ, đốt họ xài được, không đốt họ không xài được. Còn câu hỏi kế tiếp, mẹ con từ xưa cho đến nay đã từng đi chùa cúng dường và làm nhiều việc từ thiện và tâm rất thương người, nhưng hôm nay mẹ con không đi chùa được, không thay thế con thay thế mẹ tiếp tục đi chùa, nhưng mỗi lần đi chùa hoặc đi tụng niệm về trễ hay bị mẹ la những lời nói khó nghe, vậy thì mẹ con có bị tội lỗi nhiều không? Con xin thầy giảng giải cho con được biết. Hồi trước thì đi chùa, sao tự nhiên chuyển hệ không đi chùa mà đi đánh bài không à? Cái người con gái thấy tội nghiệp và cũng đi chùa cầu nguyện cho mẹ, mà đi về trễ thì mẹ nói những lời khó nghe, hỏi có tội hay không? Xin thưa có. Cái thứ nhất tội gì? Tội của khẩu nghiệp, quý vị. Tội làm đó là tội, là làm khổ người khác. Khổ ai? Trước hết khổ con gái mình. Cái thứ hai khổ về bản thân mình. Tại sao khổ bản thân mình? Mình chửi người ta riết, mình lãnh cái tội khổ, làm cho thân này nó bị nghiệp quả, nó bị khổ chính bản thân mình, và làm khổ cho người con của mình bị khổ nghiệp. Như vậy là người này có tội. Cái thứ nhất. Cái tội thứ hai là ngăn cản người đi đến giới Tam Bảo, đi chùa, quan ti học, đi tu, đi cầu phúc cho gia đình, đi tụng kinh, mình ngăn cản. Như vậy mình cản trở người đi đến với Phật pháp, người này tội bị đọa, phải không? Như vậy thì người cản trở người khác tu hành là gì hết đó quý vị. Nên bây giờ con xin thầy giảng cho được biết, muốn làm cho mẹ hết tội thì công đức bố thí cúng dường hồi hướng cho mẹ, và nên tìm những cái băng đĩa nào nói về vấn đề này á cho mẹ nghe để mẹ giác ngộ. Mình muốn đi đâu, mình không đi thôi chúng ta đi mắc gì phải chửi, phải la, phải mắng, phải nhiếc, phải không? Như vậy thì duyên của con đi, mẹ hết duyên với Phật, mẹ ở nhà, mẹ coi phim, không sao cả. Nhưng mà đừng có chửi, có la, người ta đi chùa. Câu thứ nhất. Còn cái câu thứ hai, kính bạch thầy, con là Phật tử, mỗi khi đi chùa và tu học theo đạo Phật, mọi thứ đối với con còn mới mẻ và chưa hiểu nhiều lễ nghi sao cho đúng đạo. Như vậy thì đi chùa làm sao không biết hiểu lễ nghi làm sao cho đúng với đạo Phật, chứ không phải làm sao cho đúng với đạo. Đạo có nhiều đạo lắm, đạo lý ở đời nè, đạo Phật, đạo Thánh, đạo Lão, đạo Tiên. Như vậy thì làm sao cho đúng với nghi lễ của đạo Phật. Là một Phật tử muốn đúng nghi lễ của đạo Phật thì trước hết đó, là chúng ta có tướng đi, là thái độ ứng xử bên ngoài, tướng đứng, tướng nằm, tướng ngồi, cái miệng chúng ta phải nói, cử chỉ hành động ý của chúng ta. Như vậy làm sao đúng đạo Phật. Mình là Phật tử đi đến chùa gặp quý thầy quý cô phải chắp tay xá A Di Đà Phật, gọi quý thầy bằng thầy, gọi quý cô bằng cô, xưng là con. Như vậy là văn hóa xưng hô trong chùa chúng ta đúng rồi đó. Dầu cho quý thầy đó nhỏ, mình cũng phải xưng bằng thầy và con, tại vì chúng ta là Phật tử nên tuân theo cái nghi lễ nghi thức ở trong chùa, phải xá và gặp huynh đệ với nhau, ít nhất chúng ta phải xá chào hỏi gật đầu cho nó nghiêm túc. Gặp Phật có thì phải lại. Còn đi đến chùa quý vị đừng có đem cái việc ở ngoài đời đi vô chùa nói số đề rồi chơi hụi, đừng đem vô chùa nói chuyện, mà đem chuyện đạo lý vào trong chùa nói. Rồi vô chùa rồi gặp thầy gặp cô, đừng có đem chuyện trong chùa xì ra ở ngoài, có nghĩa là nói xấu người này, nói xấu thầy kia, nói xấu cô nọ, bị cái khẩu nghiệp. Phải đừng có làm gì, xây dựng được ai thì xây dựng, gặp trực tiếp nói để góp ý cho tốt hơn, đừng bao giờ nói xấu để phỉ báng lẫn nhau, làm chia rẽ tình đoàn kết nội bộ, bất hòa trong chùa bị tội, đó là Phật tử. Còn đi đến chùa, không quý vị, đi đứng nằm ngồi phải theo lễ nghi ở trong chùa. Đi phải đi sao? Đi nhẹ nhàng từng bước, đừng gây tiếng động. Hồi chưa có cô kia đi dép, nghe tiếng dép và tính đâu là xe lửa chạy, bẹp bẹp bẹp bẹp bẹp bẹp bẹp. Vậy đi vô chùa là chỗ trang nghiêm thanh tịnh, ta đang ngồi thiền bẹp bẹp bẹp, ta giật mình quảng hồn quảng vía. Như vậy làm động chúng không được. Vậy đi phải đi nhỏ nhẹ từng bước một, đi sao cho im ái nhẹ nhàng. Ăn cơm ở trong chùa thì ăn bằng muỗng, gấp bằng đũa, đi vô để dư đồ cho người ta còn vệ sinh. Lỡ mình bị ho lao đi vô chuyền hết, người ta ho lao hết thì sao? Lỡ mình bị viêm gan A chuyền qua nước bọt, người ta lây viêm gan A hết sao? Lỡ mình bị cảm cúm lây virus siêu vi của cảm cúm thì sao? Nên chúng ta ăn bằng muỗng, ăn ở tại chùa đó, gấp bằng đũa. Mà trong lúc ăn á thì cũng đừng nói chuyện tán tâm tạp thoại, tính thí nang tiêu. Đừng nói chuyện, ăn trong chánh niệm niệm Phật mà ăn. Ăn không được khua chén khua đũa nghe rỗn nghe rãng, ăn húp rào rào xung quanh nghe như là máy suốt suốt lúa. Như vậy cũng không được, ăn cũng phải từ tốn trang nghiêm. Quý vị, như vậy là mới đúng đạo. Rồi bây giờ mình đi trước bàn thờ Phật mình phải làm sao? Ngồi phải ngồi ngay ngắn như là chánh thân đoan tọa vậy đó, chứ không phải ngồi chồm hổm như mấy bà bán cá ngoài chợ, đúng không? Là Phật tử. Còn đứng á, chúng ta phải đứng ngay thẳng, ngắn thẳng dài, phải không? Đứng chịch bên, không được đứng giữa án của bàn Phật, phải đứng chịch bên. Rồi, còn chúng ta nằm á, lỡ chúng ta nghĩ là chùa chúng ta nằm á, phải quay đầu về hướng tượng thờ, tượng Phật, và không được nằm ngửa nghiêng trước chánh điện, phải nằm nghiêng bên phía tay phải theo thế Đức Phật nhập niết bàn, phải không? Vậy thì đi đứng nằm ngồi vậy là đúng theo đạo của nhà Phật. Gặp quý thầy ra ngoài đừng có nhiều chuyện học tới học lui, nói tới nói lui mà gây xích mích, như vậy đúng là người Phật tử. Nhưng mà đi vô chùa lại Phật phải mặc áo dài, nếu không mặc áo dài thì cũng phải mặc áo kín chút, đừng có hở trên hở dưới hở tùm lum. Như vậy thì chúng ta bị cái nghiệp là bất kính đối với Tam Bảo. Nên lỡ mà vô chùa thì đi chùa, còn đi đâu mà ghé, mà đi làm ghé thì không sao, nhưng mà nếu đi chùa thường thì phải sắm cái áo giới, có nghĩa là áo tràng, để mặc kính từ trên xuống dưới để thể hiện sự tôn nghiêm của Tam Bảo. Như vậy là được, là đó gọi là nghi lễ đạo lý của người cư sĩ. Rồi cái câu hỏi kế tiếp là: kính bạch quý thầy, vừa qua con có thấy một số Phật tử nữ khi nói chuyện với quý thầy có thái độ gần như là thân mật, có những cử chỉ khiến người ta dễ hiểu lầm, mặc dù không có ý gì cả, nhưng con thiết nghĩ đã là Phật tử thì khi nói chuyện với quý thầy cần phải giữ khoảng cách quan nghi nhất định nào đó. Vậy Phật tử chúng con phải làm thế nào cho đúng phép tắc trong đạo Bạch Thầy Quan Hỷ? Người Phật tử nữ đối với vị thầy nam thì về nói không được nói ở chỗ khuất, và nói chuyện phải có người khác đi theo, chứ không có được quyền là gặp nhau nói chuyện xù xì to nhỏ. Và nói cũng phải có khoảng cách, có nghĩa là thứ tự người thầy phải ở trên, Phật tử ở dưới, nói phải chắp tay, như vậy là mới đúng. Ngược lại cũng vậy, đối với một cái người cô tu ở trong chùa, mình là nam nữ gì mình cũng kính trọng lễ phép và cái gì cũng minh bạch, chứ đừng có len len lúc lúc ở góc này góc kia, dầu cho mình nói chuyện nói pháp đi nữa thì cũng không được là cho nó đúng lắm. Theo cái Tỳ Ni Luật Tạng thì cũng cho phép vậy, nên chúng ta phải minh bạch, nhất là ngồi phòng khách nói chuyện, chứ không có được là vô hóc vô hẻm chỗ này chỗ kia, rồi cái người Phật tử người ta nhìn người ta thấy trái tai gai mắt, ta gọi là cái kiến, cái phá kiến, tức là nhìn cái ta nói là người ta đánh giá như vậy thì chung cho Phật giáo vậy nó không hay. Nên người mình là người Phật tử thuần thành, người Phật tử nữ trước công chúng thì chúng ta cũng phải giữ cái kẻ ở giữ sao cho uy tín thầy của mình, uy tín của chùa chiền, như vậy là được. A Di Đà Phật, chúng con niệm Phật mỗi đêm 108 câu hàng năm như vậy có được vãng sanh không? Cái này nói cho người đời thì hên xui. Niệm 108 câu hỏi vãng sanh hay không, đâu phải niệm Phật là được vãng sanh đâu, mà niệm Phật với tâm nhất tâm bất loạn. Còn mình niệm Phật có tính tâm hay không, niệm Phật mình có nguyện vãng sanh hay không? Nếu chúng ta có tính tâm đối với Phật Pháp, tính tâm Đức Phật A Di Đà, tính tâm với mình có khả năng tu niệm Phật, và chúng ta có nguyện là muốn sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, là chúng ta niệm tới nhất tâm, là đừng có xen tạp các cái chuyện thế gian hồng trần vào, thì người đó mới được vãng sanh. Còn hàng đêm niệm 108 câu mà sân thì vẫn sân, giận thì vẫn giận, hờn thì vẫn hờn, không được vãng sanh mà đi theo nghiệp mà thôi. Câu kế tiếp, câu niệm Phật phải niêm mật, nghĩa là miên mật, nghĩa là như thế nào? Câu niệm Phật miên mật có nghĩa là niệm không khoe, niệm mật tu mà, cái là cái hạnh ở trong tâm mình á, niệm lúc nào niệm ra tiếng hoặc niệm trong tâm, luôn luôn lúc nào giữ câu này không cho gián đoạn. Quý vị, miên mật có nghĩa là từ không cho gián đoạn, mà không có tâm khoe khoang. Mình niệm Phật cái khoe, bây giờ tôi niệm 500 câu, 700 câu, 1000 câu, tỏ vẻ thái độ muốn khoe tôi tu hơn người ta, như vậy không phải là miên mật. Miên mật có nghĩa là tu niệm liên tục, mà mật niệm, niệm nhưng mà không có khoe. Mật niệm không có phải là chúng ta niệm lầm thầm, niệm lầm thầm cũng là mật niệm, mà niệm ra tiếng cũng là mật niệm. Chúng ta tu chúng ta không khoe khoang gì cả, quyết tâm chí tu hành mà tu liên tục, tu không gián đoạn, vậy gọi là mật niệm. A Di Đà Phật. Câu kế tiếp, tụng kinh sám hối và các loại kinh nhiều năm có được vãng sanh không? Cái này giống cái câu thứ nhất, tụng kinh sám hối hay các cái kinh khác mà vãng sanh thì nó không có dính dáng với việc vãng sanh đây. Vãng sanh chúng ta phải có tính tâm đối với Phật A Di Đà, chúng ta phải có nguyện lực sanh về đó, và tâm của chúng ta phải niệm Phật. Niệm Phật có hai cách niệm, niệm thứ nhất là niệm hồng danh chư Phật, gọi là hồng danh Đức Phật A Di Đà. Niệm thứ hai là niệm đến Phật chân lý, chân lý của Phật tất nhiên là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Chân sự là chúng ta niệm ra tiếng, niệm ra hồng danh của Ngài Nam Mô A Di Đà Phật. Còn niệm chân lý là chúng ta niệm tâm niệm Phật, có nghĩa là chúng ta tự giác ngộ, nghĩa là chúng ta tự tu. Chúng ta đem sự giác ngộ đó chúng ta truyền bá người khác là hành đạo Bồ Tát, đến khi nào viên mãn cũng được vãng sanh, mà chưa bao giờ chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật cả. Nhưng trong người ta từ hành động, lời nói, việc làm toàn là Phật, quý vị, từ trong tánh Phật ra, như vậy cũng được vãng sanh. Tuy không niệm Phật mà vẫn được vãng sanh, Tại vì mình toàn là luôn luôn lúc nào cũng nhớ đến công hạnh của Đức Phật hết. Có nghĩa là niệm Phật, niệm là nhớ tưởng hơn. Luôn luôn nào mình cũng tưởng tới cái việc làm chư Phật, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Thì đời đời kiếp kiếp mình đi phục vụ chúng sanh thì cũng được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Tại vì cõi đó là cõi của Bồ Tát, cõi của chư Phật, là cõi phục vụ chúng sanh, là cõi thanh tịnh thân tâm. Thì chúng ta thanh tịnh thân tâm và phục vụ chúng sanh, tuy miệng chúng ta không niệm tới Phật nhưng mà trong lòng đã niệm Phật rồi đó, thì cũng được vãng sanh. À, quý vị. Và không còn câu hỏi nào để trả lời nữa, chúng ta kết thúc chia sẻ pháp đàm hôm nay. Xin hỏi cái câu hỏi thứ nhất, quý vị Phật tử nào cho biết là nếu mà mình tu mình có nên là nhập thất không, tại sao? Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch tại Đức Giảng Sư, thầy hỏi nhà tu có nên nhập thất không, tại vì nhập thất để tránh duyên bên ngoài là nên nhập thất. A Di Đà Phật, cho chàng báo đây. Rồi bây giờ hỏi quý vị Phật tử tu có nên đi chùa hay không, tại sao? A Di Đà Phật, con xin trả lời câu hỏi của thầy. Mình tu Phật thì mình học Phật thì nên đi chùa để nghe kinh. Thứ nhất là thâu nhập được cái sự hiểu biết của mình và được tinh tấn tu tập theo phương pháp của các quý thầy trao truyền cho. A Di Đà Phật. Rồi có ý đúng, cho anh chàng báo tay. Rồi câu hỏi kế tiếp. Mình ấy, ở trong nhà bị chồng con là dâu nó quậy quá, chừng quá đất, mình có được quyền coi đó là những quan gia trái chủ, là kẻ thù của mình kiếp trước hay không? A Di Đà Phật, ai trả lời được? Mình đã đi chùa là mình có những ở chuyện nhà như vậy thì mình không nên coi là oan gia trái chủ, mà sẽ xem như là thiền tri thức để mở cái tâm từ bi. Ở đây có thầy chủ trì chứng nha thầy. Mai mốt mà không phải coi như thiện tri thức mà khóc lóc hoài đó là không có được. Rồi câu hỏi kế tiếp. Quý vị Phật tử là niệm Phật, nếu mình là niệm Phật nhưng mà mình gặp cái hoàn cảnh ở trong cuộc đời, mình phải đi làm đi lụng này nọ ở trong cuộc đời, như vậy thì chúng ta gặp những cái hoàn cảnh mà trái ngang đối với mình, thì lúc đó mình làm sao? Mình có niệm Phật tiếp hay là mình bỏ ngang, mình cự với người ta để mình giải quyết vấn đề? Dạ, ấy có cái hoàn cảnh đó. Bởi vì vừa rồi á, tu Phật thắt tháng 11 con đi tu không được, vì hoàn cảnh của con và con nó qua nước ngoài. Còn giáo viên mới ngồi không ai đi chợ nấu ăn hết á. Thì con ở Phú Mỹ Hưng, con khóc, con đứng hướng về phía mực trời mọc, con nói A Di Đà Phật cho con biết, đừng để con buồn, bởi vì con đi tu không được. Thì con rất là buồn, lúc đó con chui nước mắt. Thì cái nhẫn này nó đẹp mặt con nói thôi mình nhẫn đi, để mình ở nhà rồi mình niệm Phật. Thôi này cũng hay, cho anh chào báo tay. Nhờ cái nhẫn đẹp lên mặt đó, nhẫn không đẹp lên mặt chắc không chịu nhẫn nha. Rồi câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi cuối cùng. Nếu quý vị Phật tử mà tu gặp cái hoàn cảnh là chồng con gì cản trở không cho mình đi chùa, lúc đó mình có nên đi không? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con thì không, thầy nói ra trong hoàn cảnh con thì chi chang. Dạ, trong hoàn cảnh con là muốn đi tu mà cũng rất là khó khăn, nhưng mà chồng thì cũng đỡ cho con, thì trong một tháng mấy bữa cũng có được đi tu, thì con thấy cũng hạnh phúc quá. Nhưng mà con muốn đi tu nhiều hơn nữa thì con đi không có được, thì lúc chồng ngăn cản nó này kia nọ thì con cứ A Di Đà Phật, ông nói con đến là con ở nhà thì con không dám đi, đi về con sợ ông xong rồi ông mang tội, khi là con mang tội đó là con nghe đại chúng ví dụ như là đạo tràng nói là mình đi chùa mà coi như là gia đình đó đồng ý á thì mình có phước, mà mình đi chùa mà về gia đình không đồng ý thì mình có tội. Thì con sợ quá thì con không có dám, con cứ làm cái gì mà gia đình trong ấm bàn ôm thì con làm. Chứ mà chính xác, cho chào báo tay. Nếu mà bị cản ngăn chúng ta nên chúng ta không nên đi, mà ở nhà niệm Phật lại Phật, cầu Phật gia hộ cho chuyển hoàn cảnh, mai mốt cái ông đốc đi chùa thấy mình không đi không kêu bà đi chùa đi, tại vì lại Phật nhiều quá, xin nhiều má Bồ Tát độ. A Di Đà Phật, chúng ta kết thúc Ý, còn một phần quà, còn một phần quà hỏi câu nữa chứ. Ai dám mạnh dạn kể lên cái lỗi lầm của mình gì trong cuộc đời? Ai dám mạnh dạn kể không? Rồi xin cô. Kính thưa bà thầy, con là đạo tràng ở Vĩnh Thái. Con là lúc thờ mẹ còn nhỏ, con còn nhỏ, mẹ mất sớm, chỉ sanh ra mà sanh ra con mất có một tháng à. Rồi mẹ con mất sớm, rồi con sống với ông bà ngoại, bà nội, mấy dì mấy cậu hành hạ con với chị con. Thì lớn lên con nay là 63 tuổi, con không biết nói sao, mở lòng về ngoại là nước mắt con nó cứ chảy. Thì con thấy cuộc đời con đau đớn khổ sở. Cái lỗi lầm chỗ nào cũng kể ra không biết đâu kể, nhưng mà chịu sự. Dạ, lỗi lầm của con là coi như thở nhỏ con đã mất mẹ, con không còn mẹ nữa, nên giờ con thấy người mẹ nào đó là người mẹ của con. Thôi cho chồng hết tay thưởng quà luôn đi. Cái đó không phải là cái lỗi nha. Rồi chúng ta kết thúc chia sẻ giáo lý hôm nay. Về chùa thầy, anh thấy có em theo, dạy đeo tay sách bị. Có duyên nên mới gặp, chân em vui bước nhẹ. Mình gặp nhau đây bám tình đạo gì chứ trang sách không Tây phương ta giáng sanh. Về chùa thầy, em thấy có vui không? Ta chung nhau tấm lòng, sẽ chia bao số phận. Trong dung nhan của ngài, nụ cười đẹp tươi với lòng đại từ trái ban khắp nơi rơi đi bao nỗi đau. Về chùa thầy, ai nay cũng hân hoan, vui câu kinh suối mùa, nhất tâm ba bất loạn. Anh ơi xin nhớ rằng, ngài là ánh trăng sáng ngời bầu trời chiếu soi tối tăm cho tâm ta sáng trong. Về chùa thầy em nhớ gắng công phu, oai nghi đi đứng ngồi khác xa nơi cõi đời. Công phu với sáu thời học thầy ngày đêm chánh niệm hành trì thiết tha với câu Nam Mô A Di Đà.